Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 171, trang 171. Nghe Nam Hải nhẹ giọng ứng, trên mặt hắn lại lần nữa treo lên tươi cười, ngay sau đó đem trong tay quải trượng đi phía trước một trình cấp quyền. Cho ngài, cảm ơn, quyền nói, tiếp nhận quải trượng, sau đó cơ hồ là tiếp nhận nháy mắt. Hắn ở quải trượng thượng sờ soạng lên, cuối cùng cũng không biết là đụng phải cái gì trang bị. Quải trượng phía cuối bỗng nhiên tự động mở ra, cùng với một tiếng thở dài, héo đầu héo não Mohawk ngay sau đó xuất hiện ở lão nhân cùng quyền trung gian trên đất trống. Vừa mở mắt liền nhìn đến trên cao nhìn xuống chính mình quyền. Sắp ngất xỉu đi Mohawk rơi lệ đầy mặt. Hắn trong đầu chỉ có một cái ý tưởng, đó chính là quyền, thật sự là hắn may mắn tinh tới, tưởng xong, hắn liền bẹp té xỉu, chương 90 pizza cùng cải trắng, hắn không có việc gì. Chính là có điểm suy yếu, ý bảo quyền cùng Pet đem người nâng đến chính mình trong phòng. Lão nhân ngay sau đó vì Mohawk kiểm tra lên, hắn tựa hồ vẫn là bản địa bác sĩ. Bất quá nói là bác sĩ cũng chính là sẽ một chút đơn giản thủ đoạn. Hiểu một chút thảo dược, cộng thêm trong nhà bị đống rác nhặt được quá thời hạn dược vật tương đối toàn mà thôi, phải cho. Hắn uống thuốc sao? Lão nhân run rẩy mà lấy ra một lọ quá thời hạn dược vật hỏi quyền, cái này. Nhìn trên giường Mohawk, cảm thấy hắn tựa hồ trừ bỏ bụng thầm thì kêu bên ngoài không có khác mặt khác bệnh trạng. Quyền giúp hắn cự tuyệt, bất quá nếu nghe được Mohawk bụng tiếng kêu. Quyền liền cảm thấy cần thiết cho hắn tìm điểm ăn, nhìn nhà chỉ có 4 bức tường rách nát phòng ở. Quyền trực tiếp nhìn về phía Pet, ăn, đúng rồi, Pet lập tức nhớ tới chính mình trước khi đi mua kia một đống pizza. Lập tức liền từ ba lô móc ra cái đại pizza tới. Lấy xong này một cái. Phát hiện trong phòng sở hữu tiểu hài tử tầm mắt đều dừng ở cái này pizza thượng. Hắn lại xoay người sang chỗ khác. Từ ba lô lại sờ soạng hai cái đại pizza ra tới. Đương nhiên, ba lô chỉ là che giấu chân chính thu nạp vật phẩm dùng không gian thực vật mà thôi. Bất quá từ pizza kích cỡ cùng ba lô kích cỡ xem ra, hắn này che giấu thật sự không thế nào đi tâm là được. Cũng may tiểu hài tử lực chú ý cũng không ở ba lô thượng, tất cả mọi người nhìn chằm chằm trước mắt pizza. Tuy rằng không có ăn qua, bất quá bọn họ bản năng nói cho bọn họ này nhất định là ăn. Vẫn là ăn ngon, ta biết, đây là pizza, vẫn là A Lực nói ra pizza tên. Hắn ngay sau đó chỉ hướng vách tường nơi nào đó, chỉ thấy ở nhà hắn vách tường nơi nào đó. Một mảnh dùng để hồ tường bìa cứng đúng là đến từ chính một cái pizza hộp. Tuy rằng mặt trên tranh vẽ cùng văn tự đều có chút mơ hồ, bất quá vẫn là có thể mơ hồ nhìn ra phía trước chữ tới, pizza. Mỹ vị Danilo pizza, A Lực đem mặt trên tự niệm ra tới, đem ba cái pizza chồng ở bên nhau. Pet nhướng mày, ta bảo đảm ta pizza so cái này Danilo pizza còn ăn ngon. Nhà các ngươi có bếp lò sao? Bịt kín cái loại này. Nếu như không có, có bếp lò cũng đúng. Có. Đối pizza phi thường cảm thấy hứng thú. A Lực lập tức mang theo Pet đi ra ngoài. Cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài còn có một đám tiểu hài tử. Chỉ có một cái tiểu nữ hài giữ lại. Chính là phía trước nhóm lửa làm quyển hong quần áo nữ hài tử kia. Hiện giờ nàng lưu lại tựa hồ cũng là không yên tâm lão nhân cùng quyền đơn độc ở chung. Nhưng thật ra cái cẩn thận nữ hài, ngồi ở bên cửa sổ. Quyền nhìn đến Pet ở A Lực dẫn dắt hạ rốt cuộc dâng lên một cái giản dị bếp lò. Đem pizza đặt ở trên giá nướng, bọn nhỏ phiến hỏa, ôm củi, hảo đi, kỳ thật cũng không phải cái gì củi. Vẫn là phơi khô sau xé nát hộp giấy thùng giấy. nơi này thật là đem trong sông vớt đi lên rác rưởi lợi dụng hoàn toàn. Phóng nhãn nhìn lại, đồng dạng phòng ốc còn có thể nhìn đến mấy nhà. Ở chỗ này, phòng ốc cùng phòng ốc chi gian tựa hồ ly cũng không gần. Từng nhà chung quanh đất trống đều dùng để trồng chất nhà mình nhặt được rác rưởi. Nơi này không có cao cao cây cối, ít nhất hắn phóng nhãn nhìn đến trong phạm vi không có. Bất quá hẳn là có thực vật. Vừa mới một trận gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi vào tới thời điểm, hắn nghe thấy được một cổ thực vật hương thơm, như là nào đó mùi hoa. Quyền còn tưởng tế nghe, bất quá Pet bên kia pizza đã bước đầu thành công. Càng ngày càng nồng đậm pizza mùi hương từ bọn họ nơi bếp lò bên kia truyền tới, che đậy rác rưởi hương vị, cũng che đậy kia cổ nhàn nhạt mùi hoa. Mô hóp là bị pizza mùi hương câu tỉnh, cái này hương vị là Nipuda hắc cuối hẻm pizza. À, ta là đã chết sao? Chết như thế nào sẽ đi Nipuda đâu? Ta hẳn là hồi ta Carter đảo à. Mô hóp ú ớ ngồi dậy, lại lần nữa nhìn đến ngồi ở bên cạnh hắn quyển khi. Hắn rốt cuộc nhớ tới hôn mê trước phát sinh sự, mặc xong quần áo đi. Quyền đem phía trước lão nhân tìm ra quần áo đưa cho mô hóp, quần áo đồng dạng là từ đống rác nhảy ra tới. Bất quá ở Ofalo, quần áo bị vứt bỏ nguyên nhân đại bộ phận là không thích hoặc là lạc đơn vị, mà không phải bởi vì cũ nát, cho nên này đó quần áo trạng huống còn đều rất không tồi. Bị tẩy sạch sẽ, mang theo một cổ tự nhiên thực vật hương thơm, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Triều Quyền gật gật đầu, mồ hóc ngay sau đó tiếp nhận quần áo xuyên lên. Nguyên bản ngồi ở trong phòng nữ hài chạy nhanh chạy đi ra ngoài. Không bao lâu, mặc tốt y phục mồ hóc liền cùng Quyền cùng nhau ra tới. Người ra tới vừa vặn tốt, đem một khối vừa mới cắt xuống tới pizza đưa cho mồ hóc. Pet ngay sau đó đem còn thừa pizza phân cho mặt khác tiểu hài tử. Sau đó lại từ ba lô lấy ra một chương pizza nướng lên, mồ hóc ăn ngấu nghiến mà ăn ước chừng toàn bộ. Pizza mới thả chậm nhấm nuốt động tác, chờ hắn dừng lại mới phát hiện chính mình ăn tương cũng không đột ngột. Bên cạnh tiểu hài tử các ăn so sánh với hắn còn hung ác. Phảng phất đói bụng thật nhiều ngày người không phải hắn mà là bọn họ mới là. À, ta thật cho rằng lần này chết chắc rồi. Nghĩ đến phía trước bị nhốt ở tinh tế một cây quải trường, trải qua, Mohawk chỉ cảm thấy một lần nữa tắm mình dưới ánh mặt trời chính mình giống như nằm mơ giống nhau, đều như vậy đói bụng, hẳn là cũng khát nước rồi. Đang ở Mohawk mộng du phát ngốc khi, nguyên bản còn ở phòng trong lão nhân từ bên cạnh lại đây, trong tay còn bưng một cái nóng hôi hổi cũ nát nồi. Đem nồi đặt ở trên mặt đất, hắn từ bên hông đại túi chung lấy ra mấy cái chén cùng một phen đại muỗng. Cấp mô hóc, Quyển cùng Pet ba người một người trang một chén canh xanh mượt. Thế nhưng là canh rau. Hết chương.